Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thử kiểm tra xem là hiện giờ tâm mình nó đang ở đâu? Đang nghĩ về cái gì? Nó đang chú ý vào đối tượng nào? Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào trong đời sống của mình á, thì chúng ta thấy từ khi chúng ta thức dậy cho tới khi lên giường ngủ, thì hầu hết chúng ta đều để cho tâm mình trôi nổi tự do. Hết nắm bắt đối tượng này, rồi nắm bắt đối tượng khác. Hết nghĩ chuyện quá khứ, rồi tưởng tới tương lai. Và chúng ta dường như chưa bao giờ đặt cho mình một câu hỏi là còn một cái điểm nào tốt hơn để mà mình đặt tâm mình vào hay không? Tại vì kinh nghiệm cho thấy là những đối tượng mà mình chú ý quá nhiều vào, hy vọng, kỳ vọng, chờ đợi, thì nó không diễn ra đúng như ý của mình. Công việc hay là một đối tượng thương yêu có thể đem lại cho mình chút cảm giác dễ chịu, thoải mái, và mình có thể gọi đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng là tính chất công việc thì cũng luôn thay đổi, và con người cũng thường hay thay đổi. Cho nên nếu mà mình đặt cái đời sống của mình vào một đối tượng nào duy nhất thì rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tại vì điều đó có nghĩa là hạnh phúc của mình là tùy thuộc vào người đó hay là công việc đó. Nếu công việc đó hay là người đó họ thỏa mãn được những cái nhu cầu của mình thì mình có hạnh phúc. Và ngược lại, nếu họ không thể đáp ứng được, họ không thể đáp ứng được cũng không có nghĩa là họ thay đổi. Mà tại vì cái muốn của chúng ta thay đổi, nó tăng tốc, cho nên là các đối tượng đó không thể đáp ứng nổi. Và như vậy thì chúng ta gặt hái những cái điều bất như ý liên tục mỗi ngày trong đời sống. Nếu mình làm một phép thống kê thì mình thấy hạnh phúc không có nhiều, rất là ít ỏi. Khổ đau thì nhiều hơn. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là chúng ta thường hay ở trọ trong trái tim của người khác. Tim em ở trọ là tôi. Tức là lúc nào mình cũng nghĩ tới đối tượng mình thương yêu, nghĩ xem là bây giờ họ đang làm cái gì, họ có vui không, họ có hạnh phúc không, họ có nhớ tới mình không, họ có còn thương mình nhiều không. Lúc nào mình cũng nghĩ tới đối tượng thương yêu, nghĩa là mình sống ở trong con người của đối tượng đó, sống ở trong tâm của đối tượng đó. Và từ khi mình quen biết người đó, mình thương yêu người đó, là mình bỏ hết con người của mình để mình chạy theo đối tượng đó. Có một công việc ưa thích cũng vậy, mình dành hết con người mình cho nó, vắt cạn kiệt năng lượng cũng vì nó, mà mình thật sự là không có thời gian cho bản thân, bỏ bê con người của mình. Mình sinh ra một đứa con cũng vậy, đứa con là tất cả. Và các bậc phụ huynh nhất là các bậc phụ huynh Đông Phương hay là người Việt Nam nói riêng, là gạt hết mọi thứ qua một bên để dồn hết tâm lực cho con của mình, chết sống cũng vì con. Người mẹ dõi theo con từng bước đi, từng hơi thở, mãi tới khi con lớn lên đã có thể vào đời được trên đôi chân của mình, mà người mẹ cũng chưa thể buông đứa con ra được. Tại vì người mẹ không đủ tin rằng nếu mình buông đứa con mình ra thì nó có thể ổn, có thể an toàn, có thể sống vững chãi được. Cho nên dù con mình học đại học, thậm chí con mình đã lập gia đình rồi, nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ về con. Mình sống ở trong trái tim của con, ở trọ trong trái tim của con. Chứ mình ngoài đó ra thì mình không biết sống ở đâu, làm gì bây giờ. Tại vì 18 năm, 20 năm, các bậc cha mẹ đã sống vì con rồi. Tất cả là vì con. Mà bây giờ con mình nó muốn độc lập, nó muốn đứng riêng ra, nó muốn mình không can dự vào cuộc đời nó nữa, hoặc là can dự rất ít, và nó tự quyết định cái chuyện hôn nhân cuộc đời của nó, rồi nó ở riêng, rồi nó sinh con, thì mình đau khổ lắm, mình cô đơn lắm, mình thấy cuộc đời này không có gì để ráng sống nữa. Tại vì mấy mươi năm mình đã sống theo cái kiểu đó rồi. Cái kiểu mà có một đối tượng để cho mình dựa vào. Mà bây giờ nhất thời không còn đối tượng nào để dựa vào thì khổ đau lắm. Công việc cũng vậy. Công việc cho mình một cái điểm tựa rất là hấp dẫn. Mỗi ngày mình rất thích đi làm. Thích đi làm hơn là ở nhà nữa. Tại vì khi mình đi làm thì mình được thể hiện tài năng, thể hiện được bản ngã, cái tôi của mình. Ở công sở thì có rất nhiều lời khen có cánh, những người kính trọng ngưỡng mộ mình. Ở nơi đó mình có thể trình diễn những cái điều tốt đẹp nhất. Mà ở gia đình, những người biết tất tần tật, biết tất cả về con người của mình, từ ưu điểm cho tới khuyết điểm, cho nên là mình không thể trình diễn được. Vì vậy cho nên là nghiện đi làm. Chỉ cần xách cặp táp, mặc đồ đẹp, xịt nước hoa, cởi xe cho tới công sở là hạnh phúc rồi. Và coi như đó là lẽ sống của mình. Nhưng mà kết quả thì sao? Vẫn cô đơn, vẫn lạc lõng, vẫn đau khổ triền miên. Là tại vì công việc nó cũng bấp bênh lắm. Có lúc được, có lúc không. Có lúc thành, có lúc bại. Có lúc sếp dễ thương thì mình hạnh phúc. Sếp khó chịu thì mình cũng khó chịu theo. Có lúc mình nói nhân viên nghe thì mình hạnh phúc. Còn những lúc nhân viên phản bác lại, biểu tình chống đối mình, thì mình không thể hạnh phúc được. Đó, quý vị có thấy không? Lúc nào chúng ta cũng đặt tâm chúng ta ở bên ngoài, sống chết vì cái bên ngoài. Thì theo kinh nghiệm của Đức Phật, theo sự giác ngộ của Đức Phật, thì Đức Phật nói cách này không an toàn, rất là mạo hiểm. Đức Phật thấy có một nơi mà mình có thể gửi gắm tâm hồn mình ở đó, trú ngụ ở đó, rất là an toàn. Đó là chính con người của mình. Đức Phật nói chúng ta giống như là những kẻ hành hương, những kẻ đi lang thang, đi tìm hạnh phúc. Và chúng ta tin rằng người khác có thể làm cho mình có hạnh phúc. Cho nên chúng ta hết chụp bắt đối tượng này, rồi lại chụp bắt đối tượng khác. Chúng ta kỳ vọng hết người này, rồi kỳ vọng vào người khác. Chúng ta tin hết vào công việc này, rồi chúng ta lại đổi sang công việc khác, và chúng ta vẫn tin rằng như vậy sẽ tốt hơn, sẽ ổn hơn, và sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta chưa có biết xài hai chữ nương tựa. Chúng ta không có nghĩ rằng là mình đang nương tựa đâu. hay là dựa dẫm đâu, mà kỳ thực là chúng ta đã nương tựa, đã dựa dẫm vào các đối tượng bên ngoài. Quý vị thử nhìn lại tâm của mình thì biết, ít nhất là trong giây phút này, quý vị cũng dồn hết mọi sự chú ý về bài pháp giảng, chú ý về thầy Minh Niệm đang ngồi đây, chứ quý vị cũng không nhớ chú ý tới chính mình. Câu hỏi đặt ra là trong khi nghe pháp giảng thì làm sao chú ý vào chính mình? Thật ra là quý vị có thể làm được. Nếu quý vị có hành thiền, có luyện tập thiền, thì quý vị sẽ học được cái kỹ thuật là vừa quan sát một đối tượng bên ngoài mà vẫn vừa quan sát được chính mình. Có lúc mình chú ý vào đối tượng bên ngoài nhiều hơn, có lúc mình chú ý vào chính mình nhiều hơn, có lúc mình giữ sự cân bằng giữa đối tượng bên ngoài và chính mình, hoặc là có lúc mình dành trọn cho chính mình. Chú ý vào chính mình là như thế nào? Đó là mình để ý tới thân thể của mình đang căng thẳng hay là đang thư giãn. Trong khi nghe pháp giảng này thì cái cảm giác của mình là dễ chịu hay là khó chịu? Và thỉnh thoảng mình cũng kiểm tra là trong tâm mình đang suy nghĩ cái gì, có phản ứng, có liên tưởng, có suy nghĩ về một đối tượng nào không, thì cái đó là mình đang trở về với chính mình. Và cái quá trình chúng ta học Phật, luyện tập theo những cái phương pháp của đạo Phật, đó là cuộc hành trình chúng ta trở về với chính mình, trở về nội tâm. Thiền sư Làng Mai Thích Nhất Hạnh có nói một câu rất là ấn tượng, đó là lối ra cũng chính là lối vào nội tâm. Quý vị có đang mắc kẹt vào một cái nỗi khổ niềm đau nào không? Có đang gặp những cái vấn đề rắc rối mà không thể giải quyết được không? Quý vị có đang tìm cách thoát ra khỏi cái tình trạng bế tắc của mình không? Thì theo tuệ giác của thiền sư Làng Mai, đó là đừng có tìm cách thoát. Đừng thoát đi đâu hết. Đừng cố gắng thay đổi đối tượng. Không phải đối tượng là cái kẻ làm cho mình khổ đau đâu. Mặc dầu đối tượng có thể đóng góp, có thể là tác nhân, có thể kích hoạt vào phiền não của mình. Mặc dầu những điều kiện bên ngoài là có ảnh hưởng, có tác động, nhưng mà đối tượng chính, thủ phạm chính làm cho chúng ta mắc kẹt vào khổ đau, đó là ai? Là chính ta, là phiền não, là cái thứ ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Là tại vì nếu quý vị vững chãi, quý vị hàng phục được cơ bản phiền não của mình, quý vị an nhiên tự tại, quý vị tràn đầy năng lượng, thì sẽ không ai có thể làm khổ mình được cả. Chắc chắn là như vậy. Và chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến có những người vững chãi, có những người tràn đầy năng lượng, có những người làm chủ bản thân họ rất là tốt, họ có đời sống bên trong rất là sâu, rất là vững, cho nên họ không dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Những khó khăn cũng có thể xảy ra trong cuộc đời của họ, họ cũng có khó nhiều những nghịch cảnh, nhưng mà dường như những thứ đó không làm gì được họ cả. Không làm gì được cả. Tại vì họ có một cái sức chịu đựng rất là kiên cường. Họ có một cái dung lượng trái tim rất là rộng lớn. Cho nên họ đón nhận được tất cả. Điều đó có nghĩa là tâm chúng ta nó quyết định nên tất cả. Nếu tâm chúng ta yếu, hết năng lượng, nhiều phiền não, thì dĩ nhiên là sẽ bị hoàn cảnh đánh cho gục ngã. Một đối tượng hơi dữ một chút, hơi khó chịu một chút là cũng có thể làm cho chúng ta tổn thương, đau đớn. Và ngược lại, nếu chúng ta có một nội lực vững vàng, một năng lượng tràn đầy, một sự tỉnh giác liên tục, thì rất khó có điều kiện nào ở bên ngoài có thể làm cho chúng ta lung lay hay là sụp đổ được. Như vậy, cách giải quyết vấn đề, cách giải quyết những khó khăn của chúng ta, đó là đi vào, trở về với chính mình, trở về với nội tâm của mình. Nơi đó có chứa hang ổ của bản ngã, của phiền não, của tham sân si, của những đòi hỏi, của những mong cầu và cả sự dựa dẫm vào các đối tượng ở bên ngoài. Nhưng mà biết làm sao được? Từ nhỏ tới lớn, đâu có ai dạy mình là phải quay về nương tựa chính mình đâu. Nhiều khi các bậc cha mẹ lúc nào cũng bảo con mình phải nương tựa vào cha mẹ thôi, phải nghe lời cha mẹ, cái gì cũng phải hỏi cha mẹ, không được suy nghĩ riêng, không được làm theo cách của mình. Vào trường học, bước ra trường đời, người ta cũng dạy mình là phải cắm đầu cắm cổ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, thể hiện tài năng, làm sao cho người ta thích mình, làm sao cho người ta kính trọng mình, làm sao cho người ta nể phục yêu thương mình, thu hút được càng nhiều đối tượng càng tốt. Nghĩa là cả một cái hệ thống giáo dục và cái guồng máy của xã hội, tâm thức chung của cộng đồng vẫn luôn khuyến khích chúng ta hướng ra bên ngoài, nương tựa vào cái ở bên ngoài. Có một cậu bé mù đến nhà một người bạn chơi, và anh ta ham thích trò chuyện cho nên là quên là trời đã tối. Thì người bạn kia mới nhắc anh ta thôi là trời tối rồi, anh nên đi về đi. Và người bạn mới trao cho cậu bé mù một cây đèn, một cây đèn dầu. Cậu bé mù tức cười quá, cậu nói anh giỡn với tôi bị mù mà anh đưa cái đèn cho tôi để làm cái gì. Thì người bạn kia mới giải thích là anh cứ cầm cái đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Thì nghe có lý phải không quý vị? Cho nên là cậu bé mù đã rất là vui vẻ cảm ơn người bạn, cầm cây đèn đi về. Thì khi mà bắt đầu cầm cây đèn trên tay á, thì cậu bé mù thay vì dùng cái kỹ năng dò đường của mình bằng các giác quan như là bằng tay chẳng hạn, thì bây giờ cậu bé mù dựa vào cây đèn, tin vào cây đèn, nghĩ rằng là hôm nay mình cầm cái đèn này đưa lên thì chắc là ai cũng sẽ tránh mình hết. Thế nên là cậu cứ đâm thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc thì có một người đâm sầm vào cậu, cả hai ngã nhào. Cậu giận quá, cậu la lên: trời ơi, bộ đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Thì người kia ôm bụng cười ngất, nói: cái đèn anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Cậu bé mù đó là ai vậy quý vị? Có thể là chúng ta. Chúng ta có thể nương tựa vào bản thân mình rất tốt. Rất tốt. Trước khi mình quen người đó đó, mình có thể ngồi yên một mình được, không có vấn đề. Có thể ngồi ăn cơm một mình cũng được, không có vấn đề. Có thể ngủ một mình được, không có vấn đề. Có thể đi bộ trên một con đường râm mát một mình, không có vấn đề. Nhưng mà không biết tại sao, từ khi người đó đi vào trong cuộc đời của mình, mình có thêm một nguồn sức mạnh nữa đi vào trong cuộc đời của mình, thì đáng lẽ ra là mình phải mạnh hơn chứ. Chứ tại sao mà bây giờ không thể ngồi một mình được, không thể ăn một mình được, không thể ngủ một mình được, không thể làm việc một mình được. Tại sao? Tại sao trước khi mình được thăng chức, trước khi mình nhận lãnh cái công việc đó, mình là một người rất là mềm mỏng, rất là dễ thương, rất là thân thiện, sẵn sàng mở lòng lắng nghe những góp ý hay là những khó khăn của người khác. Tại sao bây giờ mình được thăng chức, mình đảm đương những công việc quan trọng đó, thì mình không còn được những phẩm chất như vậy nữa? Tại vì cây đèn, chúng ta đã nắm quá chặt vào những cây đèn. Thật ra cây đèn không có lỗi gì đâu quý vị. Cây đèn có chức năng hỗ trợ rất tốt, rất tốt. Giá như anh chàng mù đó cũng cầm cây đèn, nhưng mà cũng dựa vào thực lực của mình, kết hợp cả hai, cái kỹ năng đi đường có sẵn của mình cùng với cây đèn thì tốt biết mấy, tốt biết mấy. Nhưng mà anh chàng đã không làm được điều đó. Anh chàng đã nương tựa hoàn toàn vào cây đèn. Và đến khi cây đèn nó tắt, tại vì cây đèn là vô thường mà, nó hết dầu thì nó sẽ tắt, mà gió thổi thì nó cũng có thể tắt. Cây đèn đã tắt rồi, hết công dụng rồi, hết xí quách rồi, mà mình vẫn tin rằng cây đèn có thể soi đường chỉ lối cho mình, cây đèn có thể đảm bảo sự an toàn cho mình. Quý vị hãy nhìn kỹ những cây đèn của mình đi. Mình không phải có một cây đèn, phải không quý vị? Rất là nhiều đèn. Và hình như là mỗi ngày mình chỉ dựa vào những cây đèn của mình để sống thôi. Chờ người đó gọi điện thoại tới để sống sót. Chờ một tin nhắn, một email thì mới có thể thở nổi được. Chờ người đó công nhận, nể phục mình thì mình mới sống được. Vậy có phải là mình đang kẹt cứng vào những cây đèn không quý vị? Mình đã quên chính mình, rời xa chính mình rất lâu rồi. Thì Đức Phật nói quý vị nương tựa vào các pháp ở bên ngoài, các đối tượng ở bên ngoài không bền vững, không chắc chắn được. Mình có thể sử dụng nó, mình cần nó, nhưng mà đừng có dựa vào nó, đừng kẹt vào nó. Đó là vấn đề. Mà muốn không dựa vào nó, không kẹt vào nó, thì mình phải quay về nương tựa mình là chính. Mình là chính. Còn các đối tượng bên ngoài là phụ thôi. Dù người đó là người mình thương nhất trên đời, thì cũng chỉ là phụ thôi. Mình mới là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Không ai hết ngoài chính mình. Tại vì quý vị nhớ là khi mình đau á, có ai chịu đau thấy cho mình không? Khi mình bệnh đau, nhiều lắm thì nấu cho tô cháo hành, mua thuốc, đưa thuốc cho uống, an ủi vài câu, rồi cứ chịu đau tiếp đi. Chứ có ai nói là chiên bớt nỗi đau cho tôi không? Dù có muốn cũng đâu có làm được, phải không quý vị? Rồi khi mình bị ung thư, khi mình bị tai biến mạch máu não, khi mình đi về cõi chết, có ai thấy cho mình đâu? Vậy mà tới giờ phút này mình vẫn còn chưa chịu thương mình nữa là giờ phút này mà mình vẫn còn trông chờ người khác đến để thương mình, để làm cái gì đó cho mình vui, cho mình hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói đó không phải là cách đúng. Đó không phải là cách đúng. Hãy cố gắng trở về đi, mặc dầu rất là khó. Có thể nói trở về nội tâm là một cuộc hành trình gian nan vất vả, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Quý vị đã rời xa tâm mình lâu bao nhiêu, mắc kẹt ở chỗ nào, thì cuộc hành trình trở về nội tâm mình càng khó khăn dưới chừng ấy. Không tin thì quý vị thử nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở đi. 15 phút, nửa giờ đồng hồ, thì quý vị thấy tâm mình ở đâu à? Nó có chịu ở lại với hơi thở không? Không. Thở thì cứ thở, mà tâm nó vẫn cứ lang thang. Mình ép nó chú ý vào hơi thở đi, an trú vào hơi thở đi, trở về với nội tâm đi. Nhưng mà nó không chịu, nó vẫn cứ vùng vẫy, nó vẫn cứ giãy giụa, và nó tiếp tục lao về quá khứ, lao về tương lai. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã tập dược cho nó thói quen đó mấy chục năm nay rồi. Không dễ dàng gì một sớm một chiều mà mình có thể đưa tâm mình trở về với thân được. Mà Đức Phật nói chừng nào mà mình vẫn chưa đưa được tâm trở về với thân thì sự bất an nó vẫn còn tiếp tục xảy ra, và khổ đau nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. Cho nên mình đến tới đạo Phật á, là mình phải học cách trở về nội tâm cho bằng được, dù là mình thực hành theo pháp môn nào đi chăng nữa. Cho dù là mình có quy y, quy y có nghĩa là nương tựa. Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, và con về nương tựa Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì đó chỉ là bước ban đầu thôi. Rốt cuộc rồi thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta hãy về nương Phật ở trong con, về nương Pháp ở trong con, và về nương Tăng ở trong con. Chỉ có Phật, Pháp và Tăng ở trong con mới có thể giúp được con. Nhưng mà có vẻ như là tại vì Phật ở trong con á, có nghĩa là chất liệu trí tuệ và từ bi. Ai cũng có chất liệu trí tuệ và từ bi, chứ không phải là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có. Pháp ở trong con tức là mình biết cách thức nào để điều phục được phiền não của mình, để mời được chất liệu bình an của mình lên. Và Tăng ở trong con có nghĩa là một cái hợp thể năm uẩn hòa hợp và thanh tịnh cũng ở trong con. Khi mình quy y Phật có nghĩa là mình muốn bước lên con đường tỉnh thức, mà con đường tỉnh thức là con đường quay trở về với nội tâm. Nhưng mà có vẻ như là mấy mươi năm qua, từ khi mình quy y tới giờ thì đường Đức Thế Tôn cứ đi, đường con đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đức Phật thì vẫn là bậc tỉnh thức, và chúng ta thì vẫn sống trong trầm luân mê muội, một đời sống rất là bất an, vẫn tiếp tục nương tựa vào quyền lực, nương tựa vào sắc dục, vẫn nương tựa vào cái bên ngoài, chứ mình có nương tựa vào Phật ở trong lòng mình đâu. Mình có nương tựa vào Pháp và Tăng ở trong lòng mình đâu. Cho nên đã đến lúc bất an như vậy cũng đã đủ rồi. Bị cuộc đời quật ngã như thế cũng đã đủ lắm rồi. Dựa dẫm vào người khác như vậy cũng đã mệt lắm rồi. Mình không thể tiếp tục chơi cái trò này nữa. Không thể tiếp tục tìm thêm một đối tượng để dựa vào nữa. Không thể tìm thêm một hoàn cảnh hấp dẫn để gửi gắm nữa. Phải trở về với chính mình thôi. Khi mà mình trở về với chính mình thì cũng ngán lắm. Giống như là căn nhà mà mình bỏ đi hoang mấy chục năm, bây giờ quay về tiếp nhận trở lại, nó có sự hoang tàn, có sự đổ nát, có sự rệu rã. Nhưng mà mình phải trở về thôi. Nhà của mình mà mình không có tu sửa, không có giữ gìn, không có làm chủ, thì mình giao cho ai bây giờ? Mấy mươi năm rồi mình đã giao cho người khác, cái kết quả nó tệ hại như vậy đó. Cho nên là mình không dám cho ai, giao cho ai nữa hết. Phải trở về làm chủ lấy căn nhà của mình, làm chủ lấy cảm xúc của mình, làm chủ lấy những cái vọng tưởng của mình. Có những lúc chúng ta phân vân, không biết là mình nên quan tâm tới cái gì, nên nghĩ về ai đây. Hoặc là những lúc chúng ta cảm thấy tinh thần của mình bấn loạn, sợ hãi, hoang mang. Hoặc là có những lúc mình thấy cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi, không muốn làm gì nữa hết, không muốn tiếp xúc với ai nữa hết, thì tốt nhất, giải pháp tốt nhất là hãy quay về với chính mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải học những kỹ thuật để làm sao mình có thể kết nối với chính mình. Tại vì như đã nói là chúng ta rời xa chính mình lâu quá, cho nên khi mình trở lại thì mình cũng giống như là một kẻ xa lạ vậy. Mình phải luyện tập rất nhiều, bỏ rất nhiều thời gian ra để luyện tập, thì mình mới vào được cái cánh cửa của căn nhà của mình. Nhiều khi mình đi lâu quá là mình quên password, muốn vô mà vô không được, tại vì quen ở trọ rồi, quen tơ tưởng, quen suy diễn, quen mơ mộng, mà bây giờ phải đáp xuống, trở về để nhận lấy con người của mình, để cảm nhận con người của mình, để biết cái gì nó đang diễn ra trong con người của mình. Thì hồi đầu nó chán lắm, cảm giác nó rất là khô khan, không có gì hấp dẫn cả. Nhưng mà quý vị hãy trì trí. Thí dụ như quý vị được hướng dẫn nương tựa vào bước chân của mình. Thế vì trước giờ mỗi lần đi thì mình cố gắng suy nghĩ tới những dự án, kế hoạch. Khi mình đi thì mình tơ tưởng đủ thứ chuyện, nghĩ tới đủ thứ đối tượng. Thì bây giờ mình đi thì mình an trú vào bước chân. An trú tức là ở yên, đặt cái tâm mình vào cái bước chân của mình, để mình cảm nhận bước chân của mình khi đưa lên, khi dở chân lên, khi đưa chân tới và khi đặt bàn chân xuống. Quý vị cố gắng trì trí như vậy trong vòng 10 tới 15 phút là những cái cáo bận phiền não của mình nó bắt đầu nó lắng dịu xuống, những vọng động nó bắt đầu lắng dịu xuống, và mình gặt hái được một trạng thái nhẹ nhõm, bình an. Đó là mình nương tựa vào bước chân. Rồi mình còn tập nương tựa vào hơi thở. Thay vì đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ tưởng lung tung, thì quý vị luyện tập cho mình, có những lúc mình cần nghĩ thì nghĩ, cần giải quyết một vấn đề thì cứ giải quyết. Thậm chí khi mình không giải quyết nổi vấn đề đó thì hãy cứ quay về, trở về, nương tựa vào chính mình, nương tựa vào hơi thở. Quý vị cứ trì trí thở vào, cảm nhận hơi thở đi vào, thở ra, cảm nhận hơi thở đi ra. Chỉ có cảm nhận thôi, cảm nhận một luồng không khí đi vào, cảm nhận một luồng không khí đi ra, không suy nghĩ gì hết, không tưởng tượng gì hết. Chừng 5-10 phút là tâm mình nó bắt đầu nó quân bình trở lại. Và như bài pháp thoại ngày hôm qua có nói là khi tâm mình nó quân bình trở lại thì những năng lượng tiêu cực đó nó không còn phát sinh được nữa. Nó nhường chỗ cho những năng lượng tích cực như là sự thư giãn, sự bình an và cả trí tuệ. Trí tuệ nó chỉ có thể bước ra từ một cái tâm quân bình. Khi mình nương tựa vào chính mình là mình có mặt trong giờ phút của hiện tại, kết nối sâu sắc với thực tại, thì mình sẽ thấy cái gì nó cũng rõ ràng, cũng sâu sắc. Mình nhìn nắng lên, mình biết là nắng lên. Còn nếu mà mình không nương tựa vào chính mình á, mình nhìn nắng thì mình không biết là nắng đâu. Mình nhìn đối tượng rất là mờ nhạt, không nhận rõ được đối tượng thì làm sao mình biết được cái giá trị của đối tượng. Cho nên khi mình nhìn nắng lên mà mình biết nắng lên thì mình rất là hạnh phúc. Tại vì mình biết là mình vẫn còn sống và mình vẫn còn được sự bao bọc chở che của đất trời. Mình an trú vào bước chân, mình thấy quý đôi chân của mình còn lành lặn, còn bước đi trượt đôi chân của mình một cách dễ dàng, thông dong tự tại, là một điều kiện hạnh phúc rất lớn. Khi mình thở vào, thở ra, mình thấy mình vẫn còn khỏe, còn thở được, còn sống, còn nhiều cơ hội để cứu chuộc những lầm lỡ, để tạo ra được nhiều năng lượng an lành, để tiếp tục giúp đỡ người thương của mình, cộng đồng của mình. Mình thấy rất là hạnh phúc. Khi trở về nương tựa chính mình là mình đã bắt đầu có hạnh phúc. Mặc dù như đã nói, cảm giác ban đầu thì nó không có hấp dẫn như là mình nương tựa vào các đối tượng khác. Nhưng mà rõ ràng là nương tựa vào chính mình thì không phải trả giá, không phải mặc cả, không có chờ đợi, không có hồi hộp, không có rủi may. Nương tựa vào chính mình rất là an toàn quý vị. Bây giờ mời đại chúng nghe một tiếng chuông và chúng ta hãy cùng tập thở với nhau. Chúng ta thả lỏng toàn thân, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay, thả lỏng luôn các ngón tay. Nếu quý vị ngồi trên ghế thì thả lỏng luôn hai cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Mình có thể nở nụ cười hàm tiếu để giúp cho trên 300 cơ bắp của gương mặt được giãn nở ra. Mình đang cảm nhận về gương mặt của mình và toàn thân của mình. Và quý vị hãy chú ý vào hơi thở của mình đang tự động đi vào bằng đường mũi, tự động đi ra cũng bằng đường mũi. Mình đừng có cố tình hít vào hay là cố tình đẩy hơi thở ra, mà mình hãy để hơi thở vào ra một cách tự nhiên. Và chúng ta chỉ cảm nhận thôi, cảm nhận mà không suy tưởng. Cảm nhận hơi thở đi vào, suốt tiến trình đi vào. Cảm nhận hơi thở đi ra, suốt tiến trình hơi thở đi ra, rồi lại đi vào, tự nhiên, rồi lại đi ra, tự nhiên. Thả lỏng, tiếp tục cảm nhận hơi thở vào và ra, nhớ thả lỏng toàn thân. Nhớ là đừng điều khiển hơi thở, mà để hơi thở tự nhiên đi vào và tự nhiên đi ra. Công việc của chúng ta chỉ là cảm nhận từng hơi thở một, mà đừng tưởng tượng, đừng ép uổng, đừng điều khiển hơi thở. Thỉnh thoảng tâm của mình nó cũng phóng đi, nó chú ý vào những âm thanh bên ngoài, thì không sao cả. Mình chỉ nhắc nhở trở về, trở về, trở về. bám vào hơi thở, an trú vào hơi thở, nương tựa vào hơi thở, hoặc là hơi thở vào như thế nào, dài hay là ngắn, hơi thở ra như thế nào, dài hay là ngắn, dài cũng được mà ngắn cũng được, chỉ có điều là chúng ta biết nó như thế nào thôi. Điều đó để giúp chúng ta bớt suy nghĩ, bớt loạn tưởng, để trở về biết rõ tình trạng của chính mình. Tâm mình có còn đó không? Có đang trở về và an trú vào hơi thở không? Hay vẫn đang nghĩ tưởng lung tung? Là nhắc nhở mình đưa tâm trở về, bám vào hơi thở, nương tựa vào hơi thở. Xin cảm ơn đại chúng. Tôi biết là có những vị trong vài phút vừa qua ngồi rất là yên, nhưng mà có nhiều người vẫn chưa ngồi yên được. Cũng dễ hiểu là tại vì ở trong quá khứ chúng ta đã từng thả rong tâm của mình để nó bay nhảy một cách vô tổ chức, vô kỷ luật, mà bây giờ mình muốn nó đậu lại, nó ở yên với mình vài phút đừng suy nghĩ gì hết thì rất là khó. Và mình nên hoan hỷ chấp nhận cái tình trạng của mình, để rồi mình lại tiếp tục luyện tập. Lần thứ 5, lần thứ 10 thì tình trạng sẽ khác rất nhiều. Và mình phải ngồi thiền khoảng vài tháng sau, ngày nào cũng ngồi, mỗi ngày ngồi vài lần á, thì bắt đầu mình có cảm tưởng là mình đã về nhà, đã về được với chính mình, bắt đầu cảm nhận được thức ăn trong khi ăn, bắt đầu cảm nhận được bước chân trong khi bước đi, bắt đầu cảm nhận được cái giọng của mình khi mình đang nói chuyện, bắt đầu cảm nhận được toàn thân của mình cử động trong khi mình đang làm việc, bắt đầu quan sát được những phản ứng ở trong tâm, những cái gì mình thích, những cái gì mình không thích. Mình muốn tìm tới đối tượng nào, mình muốn tránh né đối tượng nào, mình biết hết. Mặc dầu là mình chưa có thể điều khiển nó được, chưa làm chủ được, chưa loại trừ hết được những phiền não, nhưng mà mình đã bắt đầu có cái biết đó, có cái sự tỉnh giác, thấy ra được, thấy một cách chính xác về tình trạng của mình. Thay vì trước nay mình vẫn mơ hồ, vẫn ảo tưởng về bản thân mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một cái câu tôi rất là thích trong bài Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Đó là câu: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Đối với Trịnh Công Sơn, ngồi thật yên là một niềm vui. Sơn cũng có nhiều niềm vui như là ngồi chơi với bạn bè, ca hát, sáng tác. Nhưng mà Sơn cũng rất thích ngồi yên. Có những lúc tôi gặp ảnh ngồi yên một mình trong khu vườn nhà, đơn giản là ngồi với một tách trà và nhìn những tia nắng ban mai rọi xuống sân vườn nhà anh. Hoặc là Sơn cũng tâm sự là sau những cái cuộc vui với bạn bè, Sơn có cảm giác trống rỗng, cảm thấy lạc lõng, cho nên anh thích ngồi im một mình đối diện với bức tường trắng, cứ nhìn vào bức tường thôi, và để anh được trở về với chính mình một cách dễ dàng hơn. Anh cũng biết thở, cũng biết quan sát những suy nghĩ của mình, Và đó là một cách cứu rỗi anh, giúp anh vượt qua những cái cơn cảm xúc buồn chán, cô đơn. Khi mà quý vị có thể ngồi yên được chừng 15 phút trở lên, thì quý vị thấy mình rất là vững. Mình ngồi như là một ngọn núi quý vị. Quý vị tập ngồi yên giống như là Đức Phật đang ngồi thiền vậy. Ngồi đừng có cựa quậy, đừng có nhúc nhích. Mặc dầu là có nhiều việc cần phải giải quyết, có nhiều thứ phải làm, nhưng mà quý vị phải cố gắng dành cho mình một khoảng thời gian trong ngày để ngồi thật là yên, gác qua mọi thứ để tập trung vào việc trở về với chính mình. Và khi mình ngồi yên như vậy, điện thoại reo mình cũng không bắt. Bất kỳ tiếng động bên ngoài nó có xảy ra, mình cũng không có chú ý tới. Và có nhiều việc cần phải giải quyết, tâm tưởng mình nó hoạt động liên tục, nhưng mà mình không đi theo, mình vẫn cứ kiên trì ngồi đó nửa giờ đồng hồ hay là một giờ đồng hồ. Thì nửa giờ hay là một giờ đồng hồ đó là nửa giờ hay là một giờ của sự trở về, của xây dựng sức mạnh ở bên trong. Càng trở về, càng nương tựa vào chính mình là càng xây dựng nội lực, càng củng cố thêm sức mạnh ở bên trong. Và khi quý vị mở rộng cái không gian thiền tập của mình ra, để lúc nào mình cũng có thể nương tựa vào chính mình, dù là mình đang tiếp xúc với một đối tượng nào đó hay là mình đang làm việc, thì cái sự bất an nó sẽ giảm dần, thay vào đó là một sự vững chãi, một sự đỉnh đạt và bình an. Cái này chúng ta phải luyện tập, chứ không phải tự nhiên mà có được. Phải luyện tập rất lâu thì mình mới có được cái kỹ năng đó. Và như vậy thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho cuộc đời, nhưng mà với một cái tâm thế mới, đó là luôn nương tựa vào chính mình. Mình có một cái điểm tựa an toàn rồi, đó là chính mình. Dù có những lúc mình vẫn lạc lòng, mình vẫn bị cuốn vào đối tượng, cuốn vào công việc, nhưng mình có cái chỗ để quay về, biết nơi nào cần phải quay về. Dù có khi là muộn màng, nhưng mà vẫn còn hơn là không biết đi về đâu, không biết nương tựa vào đâu. Rồi mình cứ chờ đợi người khác, hy vọng vào người khác làm cho mình có hạnh phúc. Tuy nhiên Đức Phật nói nương tựa vào chính mình một cách tuyệt đối cũng không nên. Bản thân của sự dựa dẫm, của sự vướng kẹt đều là nguy hiểm. Đức Phật là một trong số ít những bậc thầy tâm linh khuyên học trò mình đừng có nương tựa vào mình, mãi nương tựa vào chính họ. Điều đó rất là hiếm có ở những bậc thầy tâm linh khác. Tại vì Đức Phật nói, Đức Phật không thể làm cho chúng ta có hạnh phúc được. Đức Phật không thể làm cho chúng ta hết khổ đau được. Đức Phật chỉ có thể chỉ ra con đường, chỉ ra phương pháp. Còn đến được hay không là tùy vào sự nỗ lực của mỗi người. Nhưng mà ngay cả khi trở về nương tựa vào chính mình, thì Đức Phật nói nương tựa mà phải không nương tựa. Đừng có quá tin tưởng vào cảm xúc của mình, đừng có quá tin tưởng vào những cái thấy của mình, đừng có quá tin vào tâm của mình. Tại vì nó còn phiền não, nó còn là chúng sanh lắm, nó còn trần gian lắm. Cho nên mình chỉ học cách tiếp cận, quan sát và thấu hiểu thôi, chứ con không có tin hết vào cái thực tại chưa có đủ giỏi của mình. Mình có thể làm được điều đó, mình có thể quay về chính mình, học cách quan sát, thấu hiểu và nương tựa vào chính mình mà không bị kẹt vào trong đó. Và khi mình bị kẹt vào trong đó thì mình sẽ không muốn chú ý vào bên ngoài, chú ý ra bên ngoài nữa, không muốn yêu thương nữa, không muốn làm việc nữa, không muốn đóng góp gì cho cuộc đời nữa. Cho nên trong phép hành thiền á, Đức Phật đề nghị chúng ta nương tựa theo 4 cấp độ. Cấp độ đầu tiên đó là nương tựa vào thân, gọi là quán thân. Cấp độ thứ hai là nương tựa vào thọ, tức là quan sát những dòng cảm thọ. Cấp độ thứ ba đó là nương tựa vào tâm, tức là quan sát những hiện tượng tâm lý. Và cấp độ thứ tư đó là quan sát các pháp, các đối tượng ở bên ngoài. Mãi cho tới khi mà chúng ta quan sát tốt về tâm của mình, từ thân, thọ và tâm, thì Đức Phật mới đề nghị chúng ta hãy quan sát pháp. Tại vì pháp nó dữ dằn lắm, các pháp nó thay đổi liên tục, các pháp nó có tính chất thu hút, làm hấp dẫn mình, khiến cho tâm mình dễ cuốn vào trong đó. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta phải hoàn thiện bản thân mình trước, phải tu thân trước, rồi mới có thể giúp đời, giúp người sau. Cho nên cái câu hát của Trịnh Công Sơn là: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, rồi nghĩ lại mình. Mặc dầu là cái lời bài hát là nghĩ về quê hương trước, rồi nghĩ về mình sau, cho nó vần thôi. Nhưng mà anh Sơn có tâm sự với tôi là tất nhiên là phải nghĩ về mình. Nghĩ ở đây không có nghĩa là ích kỷ, mà là chịu trách nhiệm. Phải biết dọn dẹp rác rến ở trong lòng của mình. Phải thanh tịnh hóa tâm hồn mình. Phải làm cho mình gọn gàng, sạch sẽ, tráng kiện. Thì mình mới có thể giúp quê hương đất nước được. Giúp cộng đồng. Hay là một cái đoàn thể nhỏ như là gia đình của mình. Hoặc là ít nhất là một người nào đó. Mình phải nương tựa vào mình trước. Nương tựa một cách chắc chắn. Thì mình mới dám mời một người nữa đi vào trong cuộc đời của mình. Tại vì cái nguy cơ mà mình rời bỏ mình để mà nương tựa vào người khác rất là cao. Nó lúc nào nó cũng sẵn sàng như vậy. Nếu mà mình tìm được một đối tượng hấp dẫn thì nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Từ khi mình yêu thương người đó, chính là từ khi mình rời bỏ chính mình. Cho nên những cây đèn là cần thiết. Không có nguy hiểm. Nhưng nó trở nên nguy hiểm chỉ khi chúng ta đánh mất chính mình quá lâu. Chúng ta đánh mất cái khả năng nương tựa vào chính mình. Cho nên trong lúc này, nếu chúng ta thấy tình trạng của mình quá yếu kém, thì hãy tạm gác những cái đèn qua một bên, để toàn tâm quay về nương tựa chính mình. Khi nào chúng ta nương tựa vào chính mình đã ổn, đã vững, đã liên tục, đã thường xuyên rồi đó, thì hãy tiếp tục cầm những cái đèn lên. Những cái đèn có tính chất hỗ trợ. Những người thân yêu cũng quan trọng, cũng cần thiết. Với điều kiện là chúng ta đừng có dựa hoàn toàn vào họ. Quý vị thấy là trong liên hệ tình bạn, nếu mà chúng ta dừng lại ở cái bức trong sáng của tình bạn thì nó ổn lắm. Ổn vô cùng, đẹp. Nhưng mà chúng ta nếu vượt rào, vượt qua lằn chỉ đỏ, vượt qua ranh giới đáng lẽ không nên vượt qua, thì chúng ta cũng có những cảm giác sung sướng đã bay bổng. Nhưng mà cái giá phải trả là gì? Ngục tù bắt đầu được giăng ra. Lúc nào cũng nghiện vào cảm giác đó, cũng nhớ tới cảm giác đó, cũng tìm kiếm cảm giác đó, tìm đủ mọi phương cách để đạt được cảm giác đó thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, không bao giờ biết chán và dừng lại. Nhưng mà đối tượng bên kia đâu có dễ dàng cho mình đạt được, cũng bắt mình phải trả giá, bắt mình phải bầm dập thì mới cho mình cái cảm giác đó. Vì vậy cho nên không ai làm cho chúng ta khổ được cả, không ai. Nếu chúng ta đã nương tựa rất tốt vào bản thân mình, đã biết sống cho chính mình, đã biết thương yêu mình thật sự. Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta phải thương yêu mình trước, rồi mới có thể thương yêu người khác được. Nếu mà mình chưa biết thương yêu mình, mà mình thương yêu người khác, thì đó không phải đích thực là thương yêu, mà chỉ là một sự dựa dẫm tình cảm, dựa dẫm cảm xúc mà thôi. Mà sự dựa dẫm thì sẽ đem tới khổ lụy. Khổ lụy cho mình và khổ lụy cho cái người mà mình yêu thương. Và quý vị hãy có niềm tin rằng tâm hồn mình đẹp lắm. Nó là một thế giới rất là kỳ bí, rất là màu nhiệm. Nó không thua gì cái thế giới bên ngoài, và thậm chí nó còn trong sáng hơn, nó còn thuần khiết hơn. Mặc dù bên trong cũng có bóng tối của phiền não, nhưng mà nếu mình phá vỡ được những cái bức tường phiền não, vượt qua được những cái bóng tối đó, thì đó là một cảnh giới tuyệt diệu vô cùng, đáng để cho chúng ta nhả ra, buông ra những cái bên ngoài để quay về với nó, nâng niu nó và sống với nó. Chúng ta chưa có thấy một bậc đức hạnh nào đem tới tự do hạnh phúc cho nhân loại, cho cộng đồng của mình, mà họ không có khả năng sống với đời sống của chính họ. Chưa có bao giờ. Điều đó cũng có nghĩa là một người mà cứ hăng hái cố gắng làm cho người khác có hạnh phúc thì kết quả vẫn là một câu chuyện buồn, vẫn là khổ đau. Rồi mình trách trời trách đất, không hiểu tại sao mình sống hết lòng hết dạ, mình hiến dâng tất cả mà kết cục lại như thế này. Yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt đều là những cách gọi khác của sự dựa dẫm, của sự đánh mất chính mình mà thôi. Cho nên chỉ có con đường trở về nương tựa chính mình là con đường an toàn nhất. Chỉ có trở về nội tâm thì mới có thể làm cho đời sống mình khá hơn, bật dậy và mở qua những trang sách khác của cuộc đời. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mời quý vị ngồi với tọa cụ, bỏ chân ra so bóp thì chúng ta có thể đổi chân cho khỏe. Chúng ta có nửa giờ để chúng có thể đặt câu hỏi trực tiếp và đưa tay lên xung quanh đề tài chúng ta chia sẻ, hoặc là đề tài ngày hôm qua chúng ta đã được nghe cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin hỏi thầy. Hồi nãy con có ngồi thở với lại tất cả mọi người, thì đầu tiên thì con thấy cái bụng mình nó réo lên, nó ọt ọt, thì con nghĩ là chắc do mình chưa ăn gì buổi sáng, đói bụng, nhưng mà con cũng mặc kệ, lát nữa xong hãy ăn. Rồi con tiếp tục thở. Để cái mi sát vô. Dạ. Dạ. Để sát vô. Con tiếp tục con thở, thì... con thấy lúc đầu mặc dù mình nhắm mắt rất là kín nhưng mà thấy sáng quá, rồi chút xíu nữa con lại thấy cái màu hồng tía rất là đẹp, mà con ráng con nhắm mắt thật là kín. Không biết cái đó là mình có bị bệnh gì trong người không, hay là mắt mình có vấn đề. Rồi xin thầy giải thích cho con. Cái đó là tại vì mình mới khép cái mí mắt ngoài lại, nhưng mà mắt trong vẫn mở, cho nên nhìn thấy đủ kiểu màu sắc hết, không có vấn đề gì hết. Nghĩa là mình chưa thật sự nhắm con mắt ở bên trong để chú ý vào hơi thở. Tức là bây giờ cô cứ mở mắt trao tráo mà khép cái mắt này lại thôi, thì mình sẽ thấy đủ kiểu màu sắc, hoa đốm tùm lum hết. Lúc nào nó cũng vậy, mình phải nhắm luôn con mắt ở trong thì mình mới tiếp xúc được với cái hơi thở. Đây là lần đầu tiên cô tập nhắm mắt và thở phải không? Dạ, cũng con không biết. Bình thường con cũng hay nhắm mắt, nhưng mà sau chuyện này lại thấy sáng quá và cái màu quá đẹp, thành ra con không biết là mình có bị bệnh gì không? Không có bị bệnh gì hết. Cái đó là những cái trạng thái rất là bình thường, tại vì cái hội trường cũng đang rất là sáng. Nếu mà mình khép mắt chưa kín á, thì tất nhiên là mình cũng nhận được nhiều ánh sáng. Tuy nhiên thầy xin nhắc là mình ngồi thiền để tâm mình nó đừng có loạn tưởng, để định tâm, chứ không phải để thu hoạch những cái kết quả đó. Cho dù mình có nhận được cái ánh sáng gì nó đặc biệt ra như thế nào thì cũng mặc kệ nó, để nó trôi đi. Để mình cứ chú ý vào cái đối tượng mà mình chọn, đó là hơi thở thôi. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con bạch thầy, con có một câu hỏi. Thầy dạy chúng con là phải quay trở về với chính bản thân mình. Nhưng con có thắc mắc là đôi lúc tâm mình vẫn chưa có được thuần thục. Khi mà mình quay trở về dựa dẫm vào chính bản thân của mình, đôi lúc con tự nghĩ nó có song hành với cái chuyện là bản ngã của mình tăng cao không ạ? Mong thầy giải đáp cho con ạ. À, đây cũng là một câu hỏi hay. Khi mình nương tựa vào chính mình á, mà mình chỉ định tâm thôi á, thì bản ngã có cơ hội phát triển. Tại vì nó bị cắt cái nguồn thức ăn ở bên ngoài á, chắc chắn nó sẽ tìm nguồn thức ăn ở bên trong. Cho nên mình phải học cách quan sát, gọi là niệm, chánh niệm, để quan sát tất cả những hiện tượng đang xảy ra trong tâm của mình. Quan sát những lúc bản ngã nó cồn cào, nó đòi hỏi thức ăn, nó muốn bám víu vào đối tượng này, bám víu vào đối tượng khác, và nó bám víu luôn định, bám víu luôn vào niệm, bám víu luôn vào cái công phu tu tập của mình, để mình kịp thời quan sát những cái tâm hành đó, thì nó sẽ nhả ra. Thì nếu mà mình quay vào bên trong mà có niệm, có chánh niệm á, thì ít sợ kẹt vào bản ngã hơn là mình chỉ phát triển vào định. Thầy nói ít sợ nghĩa là tùy vào cái công phu của mình để mình phát triển chánh niệm mạnh hay yếu. Nếu chánh niệm vẫn còn yếu thì cơ hội bản ngã phát triển vẫn cao. Trừ khi nào chánh niệm của mình mạnh á, thì mình mới thấy được cái bản ngã mình nó phát triển ở trong đó. Cảm ơn câu hỏi của chị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch cùng đại chúng. Cho con được hỏi là lúc đầu con thực hành chánh niệm thì con chỉ chánh niệm được một đề mục thôi, thì con hay quên hết những cái vấn đề xung quanh lắm. Sau đó dần dần thì con chánh mục được, chánh niệm được nhiều, nhưng mà lâu lâu nó bị rơi vô là cái khoảng không gì đó, nó rất là giống như mình mất trí vậy đó, nó làm sao á, nó không có rõ ràng lắm. Bình thường con vẫn biết được khi mình vọng niệm, mình đang suy nghĩ một điều gì, mình vẫn biết, mình vẫn nhận ra điều đó. Nhưng mà nó thỉnh thoảng nó lại rơi vào cái khoảng không. Mà con có hỏi với thầy thì nói là sợ rơi vào cái tình trạng vô ký gì đó. Con không biết cái vô ký đó. Bạn thường chọn đối tượng nào làm đề mục? Dạ, bình thường thì một ngày con có thiền mấy lần, nhưng mà con hay quán theo chánh niệm á. Tức là khi mình làm bất cứ một cái gì, mình cũng đang biết mình đang làm vấn đề đó. Rồi mình đang giặt đồ, đang rửa chén, hay mình đang làm một cái gì đó, thì mình nhận biết mình đang làm cái đó, mình không có nghĩ lung tung. Thì cứ nhiều lúc đó, lúc đầu thì mình chỉ rửa chén, mình chỉ biết được cái rửa chén thôi, mình không biết được những cái khác, nó quên hết. Khi mình quay về những cái đó thì mình mới biết là à, công việc này đang cần mình mà mình quên. Rồi đến một lúc ví dụ như chẳng hạn điện thoại con liên lạc với cái chị kia để biết thì bình thường cũng liên lạc, nhưng mà khi đến nơi á tự nhiên quên hẳn chị đó luôn, không thể tìm được cái tên chị đó trong đầu của mình không nhớ số điện thoại chị đó, để mà lục ra tìm, đến một lúc sau tự nó nhớ lại. Nó hay rơi vô tình trạng giống như là mất trí tạm thời hay sao á. Tức là trước khi bạn hành thiền thì bạn có bị trường hợp này chưa? Dạ không, vẫn tỉnh táo bình thường hết. Bạn nói là bạn chánh niệm trên một đối tượng, nhưng mà thầy lại không nghĩ là bạn đang chánh niệm, mà bạn chỉ đang chú ý thôi. Chú ý nó khác với chánh niệm nhiều lắm. Giờ mình nói niệm trước, chú ý nó thuộc về định tâm. Còn niệm á là quan sát. Khi bạn chú ý vào một điểm nhỏ, thí dụ như là một cái chấm đen đầu ngón tay, hay là hơi thở một điểm nào đó, thì dĩ nhiên là bạn chú ý càng sâu á, thì những cái đối tượng xung quanh nó bị mờ nhạt từ từ. Còn nếu mà bạn chú ý vào một cái vùng lớn hơn, thí dụ cả một bàn tay, đối tượng là một bàn tay, thì cái cơ hội để bạn biết được những gì xảy ra xung quanh á, nó cao hơn một chút. Còn nếu bạn chú ý vào một cái vùng lớn hơn, thí dụ như là chú ý nguyên một cái dàn rửa chén, các thao nước, bạn chú ý nguyên một cái dãy đó luôn, thì bạn sẽ biết được những gì xảy ra trong cái không gian đó, hoặc là lân cận. Nhưng mà nếu mà bạn chú ý thì nó dễ có khuynh hướng là bị cuốn vào trong đối tượng hồi nào không hay, là cái thứ nhất. Cho nên khi quay về rồi cũng còn nhiều thứ phải giải quyết lắm, chứ không phải quay về là ổn đâu. Thứ nhất là quay về chính mình rồi bị chìm vào trong những cái vọng tưởng của mình. Đầu tiên là chìm vào các đối tượng mà bạn đang chú ý, cuốn vào nó. Hai là bạn chìm vào vọng tưởng mà không phát hiện ra được. Bạn cứ nghĩ là bạn đang chú ý vào cái đối tượng này, nhưng kỳ thực là bạn đang bị phân tán vào một suy nghĩ khác mà bạn không phát hiện ra được. Bạn không phát hiện ra được hầu hết là do bạn tưởng là bạn đang chú ý vào đối tượng này. Trong khi bạn thực tập niệm là quan sát. Bạn quan sát động thái cử chỉ của mình. Bạn quan sát tất cả những thao tác của mình đang diễn ra. Bạn quan sát các đối tượng như là thao, chén hay là nước. Và bạn tập mở rộng vùng quan sát. Có khi bạn quan sát chỉ đối tượng đó thôi. Có khi bạn quan sát cả một vùng xung quanh. Và bạn quan sát một cách tổng thể. Bạn ngồi ở đây nhưng mà bạn có thể quét cái chánh niệm qua hết cái thiền đường này để biết là trong đây có khoảng bao nhiêu người. Có những người ngồi dưới đất, có những người trên ghế, có những người mặc áo màu này, có những người mặc áo màu kia, đủ kiểu hết. Thì chánh niệm bạn nó có thể ghi nhận hết tất cả những cái đó, với điều kiện là bạn phải hoàn toàn quan sát mà không suy nghĩ gì khác hết. Thì bây giờ cái không gian mà để mà bạn có thể biết được những gì xảy ra nó rất là rộng. Vậy thì bạn đang có một vài cái sai sót trong cái sự thực tập của mình. Thứ nhất là bạn chú ý vào định, bạn phát triển về định mà bạn tưởng là bạn đang phát triển về niệm. Cái thứ hai là khi bạn phát triển về niệm thì bạn không được hướng dẫn kỹ để bạn có thể học cách lùi lại quan sát chính sự quan sát của mình. Cái này hơi khó hiểu. Tức là thí dụ bạn đang quan sát thầy, giọng thầy đang nói, tay thầy đang đưa lên đưa xuống, hay là y phục của thầy, gương mặt của thầy. Nhưng mà bạn vẫn có thể lùi lại một bước để quan sát cái tâm của mình đang quan sát thầy với một cái cường độ như thế nào, mạnh hay là yếu, chi tiết, đường nét hay là tổng quát, hoặc là đang quan sát mà có suy nghĩ gì không, có tác ý gì không, biết hết. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Mà cái này khi mình dự những cái khóa thiền chuyên sâu, người ta mới dạy mình cái kỹ năng đó. Để từ đó mình giống như là một cái camera, cái máy quay phim vậy. Mình đặt cái camera mình ở đây, mình quan sát tất cả những gì nó đi ngang qua cái camera của mình, biết hết, ghi nhận được hết, thì sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời hay là không biết cái gì đang xảy ra. Bạn hiểu ý thầy nói không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin mời một câu nữa. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, thì hôm nay con xin có một câu hỏi là con đang thực tập cái nguyên tắc là thế nào cũng được. Thế nào cũng được nghĩa rằng là mình không có lựa chọn, không có đặt cái mong muốn của mình. Con nói ví dụ như là sáng ăn sáng đi, bình thường mình rất là thích cái món này, nhưng mà bây giờ con cũng muốn tập là ăn gì cũng được, không cần phải nhất thiết món đó. Hay là ví dụ như là trong công việc chẳng hạn, ví dụ là mình bình thường mình nói là cái việc này nhất định phải làm theo cách này, hay là người đó phải làm như thế này, thì bây giờ con cũng thử tập là ok, miễn rằng là được kết quả như vậy, còn cái cách làm á, nhanh hay chậm, dài hay ngắn là tùy. Thì con thấy là cái cách con đang thực hành thì nó không có rất là nhiều cái hay, giúp mình cởi bỏ được rất là nhiều cái gánh nặng cho bản thân. Tuy nhiên còn có một cái lĩnh vực là liên quan đến những hành động con cảm thấy như là tấn công mình, ví dụ họ có những cái hành động mà mình cảm thấy à mình bị nguy hiểm hay tấn công này kia, thì trong mình nó trỗi dậy một cái bản năng tự vệ, thì mình không thể chấp nhận được là thế này cũng được hoặc là không chấp nhận được, thì con xin thầy hướng dẫn là cái cách mà mình có thể vượt qua cái này như thế nào. Câu hỏi của bạn thì chia làm hai. Thứ nhất là bạn nói là bạn đang tập thế nào cũng được, nói theo giọng miền Nam là cái gì cũng được, mà bạn nói rằng là thí dụ như bạn đưa ra đó là ăn sáng cái gì cũng được, thì thầy thấy ngay chỗ này nó cũng có vấn đề rồi. Tại vì thức ăn nó có độc tố, nó có sinh tố, nó có dưỡng chất, nó có tàn phá, mà ai đứa gì bạn cũng ăn hết là không được. Rồi công việc cũng vậy, công việc nào cũng được. Thí dụ như có những công việc nó vừa sức mình làm mà không tiêu hao năng lượng thì được. Nhưng mà có công việc nó quá sức mình, nó vắt kiệt năng lượng của mình, mà mình nói được, cái gì cũng được, cái gì cũng được hết, nhưng mà cuối cùng là không được, cuối cùng là mình nằm bẹp luôn. Như vậy thì thầy nghĩ là bạn đang cố gắng thực tập cái tính buông xả, bớt chọn lọc, bớt đòi hỏi để phục vụ cho cái tôi của mình. Nhưng mà mình phải có cái trí, phải có chánh niệm để biết là khi nào mình cần phải chọn lọc và khi nào không nên chọn lọc, chứ không phải là lúc nào cũng không nên chọn lọc hết. Như bản thân thầy cũng phải chọn lọc cái thực phẩm nào đưa vào người mình, chứ không phải cái gì mà mình cũng đưa vào hết. Và những công việc nào nó phù hợp với thầy tu, phù hợp với cái vị trí của mình và cái khả năng của mình, chứ không phải việc nào thầy cũng nhận hết. Cho nên mình chỉ đang cố gắng đối trị cái tính trước đây của mình là hay chọn lựa, hay đòi hỏi, thì bây giờ giảm lại từ từ. Nhưng mà qua cái sự sàng lọc của chánh niệm, nhờ chánh niệm nó sàng lọc giùm để biết là có những việc mình phải khắt khe, có những việc mình phải đưa vào tiêu chuẩn để nó phù hợp với con người của mình, chứ không phải là việc gì mình cũng mặc kệ. Như vậy nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái tính là buông thả tự do, và mình không có còn ý thức trách nhiệm với những người xung quanh, với công việc hay là với chính mình nữa. Thứ hai, bạn cảm thấy là bạn thực tập tương đối khó với cái việc mà người khác đưa tới những cái cảm giác khó chịu cho mình, như là họ tấn công hay là họ xúc phạm mình. Thì thầy nghĩ bài tập này nó khó cho tất cả mọi người, chứ không phải là dành riêng cho bạn. Đó, bài tập rất khó mà bạn vượt qua được. Thường bạn chỉ vượt qua được một tình trạng, một người nào đó, chứ bạn không thể vượt qua được tất cả. Vậy thì bạn muốn vượt qua được nhiều trường hợp, nhiều đối tượng, thì bạn phải sở hữu một cái nội lực khác, bạn phải có một cái công phu tương xứng, bạn phải luyện tập rất nhiều thì bạn mới đạt được cái trình độ đó. Chứ không thể nào mà thầy nói vài câu là bạn có thể làm được đâu. Dĩ nhiên là trên lý thuyết là bạn biết là bạn không nên chống lại, bạn nên chấp nhận, bạn không nên phản ứng. Đó là về mặt lý thuyết. Tôi nghĩ bạn có được lý thuyết như vậy là cũng đã quý rồi, tại vì nhiều người họ không chấp nhận cái lý thuyết này. Tôi nghĩ là phải hội tụ nhiều duyên lành lắm thì bạn cài đặt cái nhận thức này vào, mà cái tâm bạn nó chấp nhận cho vào và trở thành một phần của nhận thức của bạn, của đời sống của bạn. Hoặc là như những người đang sống xung quanh bạn, họ sẵn sàng phản ứng lại, sẵn sàng đáp trả lại những ai mà gây hấn với mình. Thì bây giờ mặc dù bạn chưa làm được tốt, hoàn hảo, nhưng mà bạn đang đi về cái hướng đó, nghĩa là càng mở rộng trái tim mình ra để chấp nhận những khó khăn người khác càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ đó là một tin mừng rồi. Còn lại là phần công phu của bạn. Người Tây Ban Nha họ có một câu ngạn ngữ là chó sủa mặt chó, lữ hành đi cứ đi. Khi mà một người lữ hành băng qua một khu làng mạc, hay là họ đã trải qua cái đường xa vạn dặm và họ đến một cái khu làng mạc, nhiều khi nửa đêm hôm khuya khoắt, người mệt mỏi hoặc là ngủ gà ngủ gật, mà nghe một tiếng chó sủa cũng giật mình chứ. Và họ có thể nghĩ đây là tiếng sói hay là tiếng linh cẩu, hoặc là một bầy sói, một bầy chó hoang đang chuẩn bị tấn công họ. Nhưng mà khi định thần lại thì họ biết đây chỉ là một tiếng chó sủa lẻ tẻ ở một ngôi nhà bên cạnh. Và họ không có đáp trả lại, không có dọa nạt, không có đôi co, họ vẫn cứ tiếp tục đi. Tại vì họ biết cứ đi thì tiếng chó sủa kia nó sẽ tắt dần trong màn đêm thôi. Thì bạn biết rằng trong cuộc sống á, có những lúc chúng ta có thể dừng lại để giải quyết, để giải thích một vấn đề, nhưng mà hầu hết cách đó nó không thành công. Tại vì cái bên kia họ không sẵn sàng lắng nghe để thay đổi. Cho nên giải pháp tốt nhất đó là chúng ta đi thì cứ đi. Đoàn lữ hành đi á, đoàn lữ hành có lý tưởng, có con đường. Đoàn lữ hành đang di chuyển, đang rời khỏi một cái vị trí nào đó mà họ muốn rời khỏi. Còn những cái người ở lại, họ đang mắc kẹt vào cái vị trí của họ. Họ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Họ chống đối mình, họ phản pháo mình, là tại vì họ còn nhiều khó khăn, họ còn đau khổ. Một người mà có hạnh phúc thì họ không bao giờ họ làm như vậy cả. Họ cũng là nạn nhân của khổ đau. Cho nên đây cũng chỉ là lý thuyết để trang bị thêm cho nhận thức của bạn rằng bạn không cần phải trả đũa, không cần phải đáp trả, cứ im lặng mỉm cười. Nhưng mà phải vững vàng, phải bước đi những bước đi uy hùng để thẳng tiến về phía trước. Tại vì nếu mà bạn chật chật bước chân, bạn ra vẻ sợ hãi hoặc là nguy hiểm, thì con chó nó có thể tăng thêm cái sự khó khăn của nó đối với bạn. Vậy thì cách tốt nhất để bạn có thể hứng chịu được những cái lằn tên mũi đạn, những cái khó khăn trong cái bài tập này đó, đó là bạn phải gia tăng thêm nội lực. Thì kinh nghiệm của tôi là không có gì hơn là bạn vẫn dành nhiều thời gian để quay về nương tựa chính mình, phát triển nội lực qua các công phu thiền tập. Cảm ơn bạn. Bạch thầy, cho con hỏi là khi mình quan sát cơn giận của mình á, thì nếu lúc mình quan sát thì cơn giận nó dừng lại, thì làm cách nào mà mình cứ để cơn giận nó diễn ra và mình cứ quan sát thôi? Tức là trong cơn giận, trong mình đang giận một ai đó thì có một cơn giận nó nảy sinh ra. Bây giờ mình muốn quan sát nó để cơn giận đó nó diễn biến như thế nào, thì khi mình nhìn, mình quan sát cơn giận, khi cơn giận nó dừng lại, tức là nói mình là không giận nữa, nên mình không quan sát tiếp theo nó sẽ diễn biến như thế nào, thì cách nào để quan sát cơn giận của mình được thầy? Cho thầy hỏi lại, thầy hiểu là ý anh là khi mình quan sát cơn giận á, thì cơn giận nó dừng lại, nhưng mà anh lại muốn quan sát tiếp tục coi cơn giận nó diễn ra như thế nào, phải không? Thì bây giờ làm cách nào để làm được điều đó? Cảm ơn anh. Lần nào anh quan sát cơn giận nó cũng dừng lại hết hả? Giỏi dữ vậy. Như cái trí mình nó nói rằng là anh giận như vậy là không tốt, nó dừng lại, xong rồi nó không tiếp tục. Bạn đang quan sát cơn giận hay là bạn đang nói chuyện với cơn giận? Bạn dùng một cái suy nghĩ nào đó để áp đặt vào cơn giận, bảo rằng mày không nên giận, giận là xấu, phải không? Cái đó nó không phải là quan sát cơn giận, cái đó gọi là đàn áp cơn giận. Anh có học thiền không? Chưa học thiền thì chưa học, nhưng mà cũng nghe mấy bài giảng của thầy á. Thầy nói là mình phải quan sát cơn giận để cơn giận nó cứ xảy ra và mình cứ quan sát. Ngay khi nó xảy ra xong, mình quan sát nó dừng lại, không quan sát được. Cảm ơn anh. Trước hết á, thầy xin giải thích kỹ. Quan sát với cơn giận nó khác với đàn áp cơn giận. Thói quen của hầu hết chúng ta đó, tất nhiên là khi mình giận là mình sẽ phản ứng lại cái đối tượng mình nghĩ là họ làm cho mình giận. Mình chỉ nghĩ thôi chứ cũng chưa chắc. Nhưng mà nếu mà mình đã thực tập được tới cái bước là mình quay về với chính mình để mình giải quyết cơn giận của mình, đó là một cái bước đi lớn. Chứ hầu hết là hướng ra bên ngoài để đáp trả, để ứng phó. Còn bây giờ là mình quay về để mình chịu trách nhiệm cho cơn giận của mình. Đó là một bước tiến bộ lớn. Tuy nhiên khi mình quay về rồi nó cũng còn nhiều vấn đề lắm. Thì cái thói quen kế tiếp của hầu hết chúng ta đó là dập tắt nó, đàn áp đó, mà nó hình thành rất lâu. Chúng ta thường có một cái thói quen hay điều khiển chính mình. Tại vì cái văn hóa của chúng ta dạy cho chúng ta là phải lúc nào cũng phải tốt thì khoe, xấu thì che. Cho nên khi mà có những cái xấu nó bung ra là mình phải tìm cách che đậy lại liền, ém xuống, đè xuống. Thì cơn giận nó cũng là một trong những đối tượng là bị chúng ta đè nén thường xuyên. Cho nên cái thói quen đó nó thấm vào trong máu thịt của mình á. lúc nào mình cũng phản ứng như vậy. Hễ có một cái tâm hành tiêu cực nào, một suy nghĩ tiêu cực nào nó bước ra thì ngay lập tức là mình đè bẹp nó, mình đè nén nó. Cho nên khi mà mình bắt đầu qua thiền, mình học cách quan sát á, mình cứ nghĩ là mình quan sát, nhưng kỳ thực là mình dùng lại cái thói quen cũ, đó là đè bẹp, đó là đàn áp. Thì bây giờ trước khi mà anh có thể quan sát được cơn giận á, thì anh phải quan sát những cái khác. Quan sát lúc mình chưa giận. Lúc mình chưa giận thì có những cái nó rất là dễ. Ví dụ như anh tập quan sát hơi thở, tập quan sát bước chân, tập quan sát những động thái cử chỉ của mình, quan sát một cách rất là thuần thục. Rồi sau đó anh sẽ quan sát một cái thứ khó hơn nữa, đó là quan sát những dòng cảm thọ của mình, những cảm giác dễ chịu, những cảm giác khó chịu đi ngang qua người của mình. Và rồi anh bắt đầu tập quan sát những suy nghĩ, những loạn tưởng của mình. Và cái khó cuối cùng đó là quan sát cảm xúc của mình. Cơn giận, một nỗi buồn, một nỗi cô đơn lạc lõng, tập quan sát nó. Thì nếu mà hồi đầu anh mới quan sát á, thì anh mới quan sát đó là nó đã biến mất rồi. Tại vì cái năng lực quan sát của mình nó không có đủ mạnh. Tức là chánh niệm nó không có đủ mạnh. Tới khi nào mà chánh niệm của anh đủ mạnh, thuần thục, liên tục, thì nó cũng giống như là một đoàn tàu đang chạy ngang qua. Đoàn tàu lửa, anh không thể nào quan sát kịp hết cái đoàn tàu. Nhưng mà anh nếu đứng trên một cái đoàn tàu khác, chạy với một cái tốc độ tương đương với cái đoàn tàu kia, thì anh có thể quan sát được từng cái toa tàu đi ngang qua anh. Vậy thì khi mà chánh niệm của anh nó đủ mạnh á, thì nó bắt kịp cái tốc độ của cơn giận, nó quan sát được cơn giận một cách đầy đủ nhất có thể. Vậy thì thay vì anh cố gắng để mà quan sát cơn giận á, thì bây giờ hãy tập quan sát về thân thể, về hơi thở, về những cái dòng cảm thọ của mình một thời gian trước. Và nhân cái câu hỏi này thì thầy cũng xin mở rộng thêm là thông thường chúng ta hay tìm cách để mà giải quyết cái cơn giận của mình. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng trước khi chúng ta giận á, thì cái điều kiện để giận nó cũng đã sẵn sàng rồi. Mà chúng ta lại không quan sát cái đó. Quan sát cái tâm mình nó chuẩn bị giận á, chúng ta ít có để ý cái đó. Đợi tới khi giận rồi mình mới bắt đầu chịu quay vào quan sát thì nó muộn màng. Tâm mình trước khi giận á, nó bực bội, nó khó chịu, nó cao có, nó căng thẳng, nó bức rứt, đòi hỏi cái gì đó. Nói chung là nó thiếu thư giãn, thiếu bình an. Chắc chắn là có cái trạng thái đó trước. Rồi ở bên ngoài mới tác động vào một điều kiện nữa, đưa vào một cái cảm giác khó chịu, một điều bất như ý, thì cơn giận nó mới bộc phát ra. Điều đó có nghĩa rằng một người mà đang thư giãn, đang bình an á, không bao giờ nói giận được. Dù bên kia có nói cái gì, có làm cái gì trái ý, cũng không có nói giận. Vậy thì mình không thể đổi thừa đối tượng được, không thể đổi thừa người khác được. Tại vì cái điều kiện giận bạn đang chuẩn bị sẵn cho nó rồi mà. Chỉ còn thiếu một cái điều bất như ý nữa thôi mà. Không phải người này thì cũng là người khác thôi à. Cho nên là chúng ta phải tập quan sát mình trước khi những phiền não nó thật sự nó bước ra. Trước khi cơn giận nó thật sự bước ra. Hoặc quan sát những diễn biến tâm lý của mình liên tục. Phải giải quyết những cái cơn giận nho nhỏ ở bên trong trước. Những cơn giận ngấm ngầm ở bên trong trước thì sẽ không có cơ hội để cơn giận lớn nó bước ra bên ngoài. Chúng ta xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.